ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 33, ai bảo ngươi đi. Hỗn trướng, bên trong Thanh Châu Đạo, Độc Cô Cầu Đạo sắc mặt khó coi, nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt càng là tràn đầy hiểm ác. Là ngươi cùng Long Thiên Tứ vậy lão phu làm, là Thái Thượng Trưởng lão làm. Trần Khuynh Địch con mắt đều không nháy mắt liền ăn nói lung tung nói, dù sao hắn thế nhưng là Thuần Dương Cung tương lai trưởng giáo, thậm chí căn cứ tình huống cực có thể trở thành chính thức trưởng giáo. Mà thân làm Thuần Dương Cung trưởng giáo chí tôn, mình đương nhiên là quang minh chính đại, một thân chính khí, vạn chúng kính ngưỡng, làm sao có thể làm loại kia vụng trộm nhà vô sỉ hành vi đây. Cho nên tuyệt đúng là Long Thiên Tứ làm. Trần Khuynh Địch hiện tại xem như hiểu thành cái gì năm đó rõ ràng là Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ cùng một chỗ cướp bóc, kết quả nhất bị người ghen ghét lại là Long Thiên Tứ. Trong đó có lẽ có Ninh Thiên Cơ cường đại, còn có Long Thiên Tứ miệng thiếu, rất nhiều nguyên nhân, nhưng ở mức độ rất lớn, chỉ sợ cũng có Ninh Thiên Cơ cố ý đem rất nhiều nồi cho Long Thiên Tứ cõng lên nguyên nhân. Nhưng là không thể không thừa nhận, loại này để Long Thiên Tứ cõng nồi cảm giác, ngoài ý liệu sảng khoái. Độc Cô Cầu Đạo lạnh rên một tiếng, không để ý đến Trần Khuynh Địch lời nói. Hắn còn có thể không biết Thuần Dương Cung người. Năm đó Ninh Thiên Cơ cũng là dạng này. Lịch đại Thuần Dương trưởng giáo đều là xấu xa. Bất quá bất kể là chủ ý của người nào, lúc này Kiếm Tông bị người tịch thu hang ổ vẫn là không cải biến được. Nhất là để Độc Cô Cầu Đạo lo lắng chính là xâm chiếm nhà mình hang ổ lại là Đao Tông đám não tàn. Hơn nữa giống như liền Độc Tôn Đao đều mang tới, thật sự là làm cho không người nào có thể không lo lắng. Theo đạo lý mà nói, lần này có thể rất lớn cử binh xâm lấn Thuần Dương Cung. Độc Cô Cầu Đạo tự nhiên là làm xong dự phòng Đao Tông chuẩn bị. Bây giờ Kiếm Tông bên trong Sơn Môn còn giữ duy ngã kiếm hàng nhái, đủ để giữ gìn đại trận hộ sơn, cam đoan sẽ không bị Đao Tông đám kia chó hoạn tử cho xông phá. Mà quan trọng nhất là, hắn trước đó cũng đã sắp xếp xong xuôi, để Tắc Hạ Học Cung hỗ trợ ngăn được một lần Đao Tông. Nho gia đại tế tửu cũng đáp ứng, vì sao Đao Tông vẫn là đánh đến tận cửa. Đáng chết, lắc đầu, Độc Cô Cầu Đạo cuối cùng tâm tính kiên nghị, rất nhanh liền bỏ những cái này không quan trọng phàn nàn. Trực tiếp nhìn về phía một bên Đàm Hoa cùng Minh Tôn. Hắn ý tứ rất đơn giản, không biết Phật Môn lúc này có thể hay không xuất thủ. Hoặc là Minh Đạo hữu thế lực sau lưng. A-di-đà Phật, Minh Tôn trầm mặc không nói. Đàm Hoa thì là một tiếng Phật hiệu, chợt lắc đầu, vì Kiếm Tông xuất thủ ngăn cản Đao Tông. Đồ đần mới đi làm đây. Vậy thì mời hai vị đạo hữu bảo vệ ta Kiếm Tông một lần này đến đây đệ tử. Sau đó bản tông nhất định có hậu báo. Độc Cô Cầu Đạo cũng không ngoài ý, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi chiến trường. Lúc này xâm lấn Thuần Dương Cung đã thất bại, cho dù là không cam lòng vậy cũng không có cách nào. Ngược lại quyết định thật nhanh mới là. Về phần bảo vệ Lý Trường Không đám người rút lui, tin tưởng Đàm Hoa cùng Minh Tôn còn không đến mức chút mặt mũi này cũng không cho. Bước ra một bước, lấy Độc Cô Cầu Đạo tu vi, một bước này chí ít cũng có thể tiến lên ngàn dặm. Đạp nát hư không lời nói, vạn dặm cũng là đương nhiên, nhưng kết quả hắn liền một mét đều không đi ra ngoài. Bởi vì ở trước đó, Trần Khuynh Địch thao túng Đô Thiên Tọa liền đã tản ra bản thân khí tức. Chấn tinh thiên quang hoàn lấp lóe, bốn phía hư không trong nháy mắt bị chấn áp. Không thể làm cho Độc Cô Cầu Đạo rời đi. Ai bảo ngươi rời đi? Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Phía bên mình thật vất vả trộm nhà, để cho ngươi trở về tiếp viện. Nói đùa cái gì? mà đối với Trần Khuynh Địch ngăn cản, Đàm Hoa cùng Minh Tôn đều không có biểu thị, chỉ có Độc Cô Cầu Đạo tức giận đến toàn thân phát run. Hai người này ý tứ hắn cũng rõ rõ ràng ràng, Kiếm Tông thế nào bọn họ mới không quan tâm, không bằng nói Trần Khuynh Địch chủ động để cho mình lưu lại nơi này. Ngược lại mà đối với bọn hắn hai người có lợi. Độc Cô Cầu Đạo hít sâu một hơi, đỉnh đầu duy ngã kiếm lần thứ hai cùng hợp hai làm một, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, liền muốn xé ra Đô Thiên Toạc phong tỏa trực tiếp giết ra ngoài. Trở về, Rahi, Đô Thiên Tọa lần thứ hai phát ra một trận quái khiếu. Hai tay chậm rãi mở ra, khổng lồ thân máy bay phía sau, tam trọng vòng sáng chậm rãi hiện lên, rõ ràng là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Âm âm, bất quá lần này cùng trước đó mấy lần khác biệt. Trước đó mấy lần Trần Khuynh Địch thi triển Đại Thuần Dương Công, mặc dù có thể đình trệ bốn phía, nhìn qua phảng phất liền thời gian đều dừng lại, nhưng trên thực tế cũng không phải là đúng nghĩa thời gian đình trì, mà là dùng thời gian đình chỉ ý cảnh đến giam cầm không gian. Mặc dù cường đại, nhưng chung quy là có sơ hở mà theo. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, ở thâu suất lực lượng tăng lên trên diện rộng, lại có Đô Thiên Tỏa cái này đạo binh tăng phúc tình huống phía dưới. Mặc dù giam cầm thời gian hết sức ngắn ngủi, nhưng là vẻn vẹn trong khoảnh khắc đó, Trần Khuynh Địch quả thật chạm đến đúng nghĩa thời gian tán thành, phảng phất thế giới bánh răng bị kẹt lại đồng dạng. Thời gian a, đứng im a. Độc Cô Cầu Đạo hóa thân kiếm quang đình trệ ở trong hư không. Đàm Hoa, Minh Tôn hai người khí tức hóa thành mắt trần có thể thấy quang diễm, nhưng lại không hiện ra thiêu đốt trạng thái. Bốn phía vân hải, cho bụi, ánh nắng, ngay cả phía dưới mọi người ngựa đều lâm vào trong đứng im trạng thái, mà ở cái này đứng im trong không gian, Trần Khuynh Địch điều khiển Đô Thiên Tọa chậm rãi hướng về phía trước. Chín đại quang hoàn bên trong, sáng chói nhất Tả Toàn Thiên chậm rãi chuyển động, phảng phất một cái không thể thấy đáy lỗ đen, chỉ sợ chỉ có 0.5 giây tả hữu a, nhưng là đối hỏa luyện kim đan cường giả mà nói, 0.5 giây hoàn toàn vậy là đủ rồi, đi chết. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, Tả Toàn Thiên quang hoàn chuyển động, theo Đô Thiên Tọa thiết quyền, phảng phất một chuôi kim lóa mắt thiết chùy đập ầm ầm ở Độc Cô Cầu Đạo hóa thân kiếm quang phía trên. Mắt thấy Độc Cô Cầu Đạo liền bị một quyền này đập trúng. Thời khắc mấu chốt, duy ngã kiếm lại là run lên bần bật. Oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, nguyên bản thần sắc đình trệ Độc Cô Cầu Đạo hai mắt bỗng nhiên nở rộ thần quang. Duy ngã kiếm rung động kịch liệt, kiếm quang nổi giận chém, quả thực là đem trong cõi u minh đình trệ thời gian bánh răng chặt cái vỡ nát. Thời khắc mấu chốt phản ứng lại, không có thực bị đánh trúng, mà là tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc dùng duy ngã kiếm ngăn ở trước ngực, chặn lại Đô Thiên Tọa Tả Toàn Thiên quang hoàn, ở trong hư không liên tục lùi lại mấy bước. Độc Cô Cầu Đạo vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Đô Thiên Tòa, mà Đàm Hoa cùng Minh Tôn hai người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù thân ở thời gian ngừng lại bên trong, nhưng thân mang thượng phẩm đạo binh chính bọn họ nhưng thật ra là có thể phát giác được không? Đúng, nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới cảm thấy kinh hãi. Thời gian ngừng lại, Thuần Dương Cung còn có loại này võ công. Đáng chết. Ho ra một ngụm tinh huyết, Độc Cô Cầu Đạo hít sâu một hơi. Một giây sau, ngất trời kiếm ý từ hắn trên người phát hiện, nhắm thẳng vào Trần Khuynh Địch. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã minh bạch, Trần Khuynh Địch không có khả năng thả hắn rời đi. Đã như vậy lại cố chấp suy nghĩ trở về ngược lại sẽ cùng vừa rồi một dạng bị Trần Khuynh Địch tìm tới cơ hội, thà rằng như vậy, chư vị. Xuất thủ, Độc Cô Cầu Đạo ý chí không thể bảo là không vững định. trước tiên liền chém giết trong lòng tất cả may mắn suy nghĩ. Không cho ta trở về, vậy liền giết ngươi, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch cũng là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra lòng tin 10 phần, còn tới vây công một bộ này các ngươi cũng không ngán a. Cho các ngươi xem chút trò mới, Đô Thiên Tỏa, biến hình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.